Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 134, dị thường do sương mù tạo thành. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi tới cửa bệnh viện, Tô Viễn bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Có tiếng thét chói tai, có nghĩa là còn có người sống, mà người sống thét lên cũng có nghĩa là có quỷ. Sương mù có năng lực mê hoặc cảm quan của con người, cho nên quỷ vực của Tô Viễn mở rộng ra, nhưng cũng không phải khuếch trương ra xung quanh mà kéo dài về phía trước, giống như đao cắt ra sương mù. Nghe thấy tiếng kêu này, Tô Viễn quay đầu nhìn thoáng qua hướng đó, phát hiện là một khách sạn. Sau đó hắn đá một tên quỷ điêu đang cố gắng tới gần xuống đất. Đây là tác dụng của quỷ vực, chỉ cần hơi kéo dài về phía dưới một chút là được. Nhưng tưởng tượng ngự quỷ giả như hắn thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất ngự quỷ giả bình thường cũng không dám làm như vậy. Dù sao quỷ nô cũng là quỷ, chỉ là tính nguy hại ít hơn nhiều so với lệ quỷ chân chính. Vì vậy, bây giờ hắn nên đi cứu người trước hay tìm người trước? Tô Viễn lâm vào trầm tư, nhưng hắn nhanh chóng quyết định đi tìm Chu Băng trước. Sự kiện linh dị kéo dài đến bây giờ, nếu chết tiệt đã sớm chết. Nếu chưa chết nhất thời cũng không chết được, quy luật giết người quỷ kia cũng không phải loại giết người tập thể, những người sống sót còn lại chỉ cần trốn kỹ, nhất thời chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa chủ yếu nhất là người sống sót lại phân tán, cũng không dễ tìm. Nếu trực tiếp áp chế nguồn gốc của sương mù, rất có thể sẽ khiến Chu Băng đã chết vì lệ quỷ hồi sinh nhân cơ hội chạy ra ngoài, dẫn đến xuất hiện sự kiện linh dị thứ hai. Chỉ là hắn còn chưa đi ra ngoài được hai bước, lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn thét lớn hơn âm thanh lúc trước. Có thể nghe ra âm thanh là một người đàn ông. Tình huống gì mới có thể làm cho một nam nhân kêu thảm như vậy? Nói thật, Tô Viễn bị hấp dẫn đến vài phần tò mò, hắn đổi hướng, xoay người đi về phía nơi phát ra tiếng hét. Liễu Hồng Miên tận mắt nhìn thấy một màn đáng sợ trước mắt. Nam nhân đã chết kia lại lộ ra một nụ cười kinh khủng dọa người. Cổ thì vặn vẹo đến mức người bình thường không thể làm được. Một màn dọa người như thế, lúc này có những người khác bị dọa đến thét chói tai. Liễu Hồng Y bị chị gái ôm vào trong ngực cũng muốn thét ra tiếng, chỉ là bị chị bịt chặt miệng, không thể phát ra âm thanh. Người hét lên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, giọng nói cao mất kia thậm chí khiến Liễu Hồng Miên trong tình huống này còn có tâm tư nghĩ đến giọng hát cao như vậy không làm ca sĩ. Thật sự là đáng tiếc, có lẽ là cảm thấy bị khiêu khích, nạn nhân vẫn duy trì nụ cười kinh khủng kia, chỉ mở miệng ra, ngay sau đó nó hét còn lớn hơn âm thanh vừa nãy, rung đến mảng nhĩ đau đớn. Liễu Hồng Miên hoảng sợ phát hiện người phụ nữ vừa rồi hét lên đã chết, da mặt xanh mét, biểu tình tràn ngập sợ hãi, miệng há to, cả người cứng ngắc ngã xuống đất, ánh mắt mờ mịt, sợ hãi và bất lực. Cái chết giống như một thanh gươm của Damocles treo trên đầu mọi người, có thể đến bất cứ lúc nào. Khi con người phải đối mặt với những nguy hiểm không rõ, phản ứng đầu tiên là lo lắng và sợ hãi, nhưng một khi họ nhận ra sợ hãi không có tác dụng, nó sẽ biến thành phẫn nộ. Chính cái gọi là nổi lên tức giận khiến người ta có thể làm bất cứ điều gì. Lập tức có người cầm cái ghế bên cạnh, vọt tới nạn nhân kia, có một người dẫn đầu, rất nhanh sẽ có người thứ hai, thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ cũng không rõ, quỷ nô sẽ không chết, chỉ cần lệ quỷ vực còn chưa được giải quyết, nó sẽ vĩnh viễn không chết. Trừ phi là đồng thời tập kích lệ quỷ. Liễu Hồng Miên cũng không rõ điểm này, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Vừa rồi người phụ nữ kia hét một tiếng chói tai, chỉ sợ đã kinh động đến thứ trong sương mù, nhất định phải rời đi mới được. Đây chỉ là một phỏng đoán rất đơn giản, nhưng bất cứ ai thường xem phim có thể nghĩ ra, cho nên thừa dịp hỗn loạn, cô một tay kéo tay em gái lao ra khỏi phòng. Nơi này đã không còn an toàn nữa, phải đổi một chỗ mới được. Nhưng mà ở phạm vi sương mù bao phủ, có chỗ nào mới có thể an toàn? Cửa phòng bị kéo ra, trước mắt đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Tốc độ quá nhanh nên muốn dừng lại là không kịp. Liễu Hồng Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp đụng tới. Quỷ dị chính là cô lại trực tiếp xuyên qua người nọ, phảng phất. Đó chỉ là một cái bóng chỉ có thể bị nhìn thấy nhưng không thể đụng vào, cái người này muốn đụng ngực vào người hắn. Tô Viễn tò mò đánh giá cô gái trước mắt này, nhìn qua rất trẻ tuổi. Nhan sắc không tệ, dáng người cũng đẹp, nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm. Quan trọng là cô kéo một bàn tay quỷ nô làm cái gì? Cách chương.